Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Ngân Quan Xà, chờ đến từ ngôn chọn chúng hai thớt ngựa tốt thời điểm. Đã qua buổi trưa, cho cái kia hộ mua ngựa người ta lưu lại tiền đặt cọc. Từ ngôn tràn đầy phấn khởi chạy tới bên ngoài trấn, quả nhiên tại Mã Vương trấn chăn ngựa trong nhà người ta mua ngựa. Muốn so Phong Sơn Thành Mã Hành tiện nghi rất nhiều. Hai con ngựa tổng cộng 5.000 lượng. Phẩm tướng chỉ ít tại trung phẩm đi lên. Không đạt được thiên lý mã cấp độ. Cũng là kém không nhiều lắm. Thì cái này hai thớt ngựa tốt nếu như đặt ở Phong Đô Mã Hành. Nói ít một thớt có thể muốn lên 4.000 lượng. Coi như sung làm thiên lý mã đến lừa gạt một số chày gỗ cũng dư xài. Từ ngôn không tính hiểu lập tức. Hắn cũng sẽ không quá nhìn, nhưng là hắn hội nghe, nghe thớt ngựa kéo dài khí tức, chỉ cần khí tức so với hắn lập tức kéo dài, mà lại nhịp tim đập chậm chạp trầm thấp, con ngựa này thì nhất định sẽ không quá kém. Lâu dài cùng heo liên hệ tiểu đạo sĩ, nhìn heo bản lĩnh tuyệt đối là nhất tuyệt, đem nhìn heo bản sự dùng tại tướng lập tức, đây chính là từ ngôn thông tuệ chỗ, bởi vì những động vật thể chất phần lớn đều như thế phân biệt. Đây cũng là một phần suy một ra ba bản lĩnh, định ngựa tốt, giao xong tiền đặt cọc, tâm lý đại sự một khi giải quyết, còn lại cũng là người thiếu niên hiếu kỳ, đông giao, xà yêu, chính tà đại chiến, đứng tại bên ngoài trấn, từ ngôn ngốc cười rộ lên, tự nói lấy, xem kịch không cần mua phiếu, thật tốt, làm từ ngôn chạy tới đông giao chuẩn bị xem kịch thời điểm, trò vui thực đã trình diễn. Tại đông giao trúc lâm chỗ sâu, một đầu to hơn thùng nước rắn chính đang nhanh chóng du tẩu. Khi thì trèo lên trúc xanh, khi thì tại mặt đất lá mục bên trong bò sát. Tốc độ cực nhanh, to lớn đuôi rắn dùng lực hất lên, liền có thể đánh gãy một khỏa to cỡ miệng chén cây trúc. Rắn toàn thân thanh sắc, đỉnh đầu chiều dài ngân quan, cùng loại màu gà, nhìn 10 phần kỳ dị. Tinh lưỡi phun ra ở giữa giống như thổ nạp lấy một vệt cầu vồng một dạng. Chỉ bất quá con cự mãng này rõ ràng lộ ra có táo bạo. Đông một đầu tây một đầu lung tung bò. Không gặp nó có cái mục tiêu gì. Tại rắn bò qua trong rừng. Tiếng bước chân cảm thấy truyền đến. Có vài chục đạo thân ảnh tới gần. Cái kia là một đám võ giả. Tay cầm đao kiếm. Cầm đầu chính là từ ngôn tại trong trà lâu nhìn thấy vị kia tại các chủ. Tại một chỗ dòng suối nhỏ phụ cận, nhóm người này dừng lại. Các chủ, cái kia nghiệt xúc hướng tây một bên trốn. Có võ giả ngồi chồm hổm trên mặt đất phân biệt lấy rắn. Bò sát lưu lại phía dưới dấu vết. Xiết ở phía sau là được. Đưa nó đuổi tới bảy dập tại động thủ. Tại họ trung niên nhân hai mắt như điện. Phân phó một tiếng lại lần nữa mang theo thủ hạ đuổi theo. Những người này ở đây đuổi rắn. Mà không phải giết rắn. Cùng một thời gian, trong rừng trúc cơ hồ khắp nơi có đứng đắn người tại chạy vội. Một nhóm người mất dấu ngân quan rắn. Lập tức có khác một nhóm người phát hiện mục tiêu. Nếu như theo trên không nhìn xuống phía dưới. Lúc này trúc lâm cảm thấy xuất hiện một vòng vây. Mà cái kia con cự mãng chính đang không ngừng bị chạy về một chỗ tĩnh mịch khe núi. Nhìn như yên tĩnh trong khe núi. Đã sớm bị người đào ra một cái hố lớn. Đáy hố trải rộng gai sắt. Chỗ này to lớn bảy dập. Cũng là chuẩn bị cho xà yêu. Vây quét xà yêu chính phái người lập tức cũng không ít. Đủ có đếm hơn 100 người. Mà ở sâu trong rừng trúc. Còn ẩn giấu đi càng nhiều thân ảnh. Muốn làm hoàng tước quỷ vương môn. Chính ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Chờ đợi lấy bọ ngựa bắt được cái kia ve. Từ ngôn đi vào đông giao trúc lâm thời điểm, ở ngoại vi đã không nhìn thấy người. Vương bát chỉ trước đó nói chỗ tụ tập cũng không thấy bóng dáng. Từ ngôn đứng tại trong rừng trúc gãi gãi đầu. Hắn phát hiện mình xác thực không cần mua phiếu. Thế nhưng là bộ phim chàng tử ở đâu? Hắn lại tìm không thấy. Đang đánh tính toán lung tung tìm xem thời điểm. Từ ngôn nghe được tây bắc phương hướng truyền đến một tiếng oanh minh. Ngay sau đó mặt đất đều đi theo rung động run lên. Giống như có quái vật khổng lồ rớt xuống trong hố lớn một dạng. Quả nhiên dùng bảy dập. Nghe được loại này oanh minh. Từ Ngôn lập tức kết luận đó là bầy dập phát ra vang động. Võ giả liệp sát yêu vật, cùng thợ săn liệp sát dã thú thực không có gì khác biệt. Trừ phi có thể tại yêu vật trước mặt có tất thắng thực lực. Nếu không lời nói, bầy dập vận dụng cũng liền trở thành tất nhiên. Vang động thì có phương pháp hướng. Từ Ngôn chạy ra ngoài, tiếng vang truyền đến địa phương gấp chạy mà đi. Tại hắn chạy vội đồng thời, lấy ngàn mà tính quỷ vương môn đệ tử cơ hồ tại đồng thời theo chỗ ẩn thân tuôn ra. Vô thanh vô tức thẳng hướng chỗ kia khe núi. Ngân quan xà tới tay. Ha ha, chúc mừng tại các chủ. Khe núi hố to phụ cận. Một cái hơn 30 tuổi cầm kiếm nữ tử chính đối vị kia tại các chủ chúc mừng. Một đầu ngân quan xà. Nửa hạt trúc cơ đan. Tại các chủ, lần này các ngươi Thanh Vân các có thể nói thu hoạch tương đối khá a. Nữ tử tên là Ngọc Như Ý, là Ngọc Kiếm môn môn chủ, bản thân có tam mạch tiên thiên võ giả cảnh giới. Trong miệng nàng tại các chủ thì là Thanh Vân các chủ tại thành Hoàng Ngọc Như Ý cảnh giới tương đương, mà Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn cũng đều lấy đứng đắn tự cho mình là hai môn phái này không tính quá lớn. Hành tung 10 phần bí ẩn, lúc này mới có thể tại tà phái hoành hành Tề quốc đặt chân. Chỉ là thời gian không được tốt lắm qua mà thôi. Ngọc môn chủ đừng cao hứng quá sớm. Cái kia nghiệt xúc cũng không phải chỉ là một chỗ bảy dập thì có thể đối phó đến. Nếu quả thật có thể chém giết này yêu, thiếu không các ngươi Ngọc Kiếm môn chỗ tốt. Tại thành thủy trung nhìn chằm chằm trong hố lớn xoay, chuyển không ngừng xả yêu. Bảy dập xác thực đủ lớn, trong cạm bẫy gai sắt cũng 10 phần sắc bén. Chỉ bất quá xả yêu rơi vào bảy dập về sau, toàn thân trên dưới thì không có gặp mấy chỗ vết thương. Những sắc bén đó gai sắt thế mà không cách nào tùy tiện đâm rách ra rắn. Hố to bốn phía lúc này xúm lại mấy trăm võ giả. Rất nhiều người đều cầm ngạnh cung. Những thứ này đứng đắn võ giả cũng không có vây đầy hố to bốn phía, mà chính là vẻn vẹn xúm lại tại đông nam tây ba phương hướng. Hố to cánh bắc không có một bóng người. Ngọc Như Ý vừa định phân phó vây quanh ở hố to bốn phía thủ hạ bắn tên, nàng hai lỗ tai bỗng nhiên động động, biến sắc, vội vã nói ra, có người vây núi. Tại thành nghe nói thật cũng không quá ngoài ý muốn, nhìn về phía nơi xa trong rừng, nói nhỏ, Bàng nhà tiểu thư quả nhiên không có đoán sai. Tà phái nghe được ngân quan xà tin tức, sao có thể khoanh tay đứng nhìn, bọn họ thật đúng là muốn làm một lần hoàng tước. Hừ, vậy liền nhìn xem ai cao ai thấp đi. Rậm rạp sâu trong rừng trúc, đã có thể nhìn thấy bóng người lắc lư, vô số đạo thân ảnh chính đang nhanh chóng tới gần. Tại thành bỗng nhiên vung tay lên, Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn đúng là từ bỏ trong cạm bẫy xà yêu, hướng về một bên núi hoang thối lui. Yêu xà tại cái này, chính phái người thối lui đến trên núi. Quỷ vương môn nhân tốc độ rất nhanh, thời gian qua một lát đến phụ cận, tới trước quỷ vương môn đệ tử nhìn thấy xà yêu rơi vào bảy dập. Lập tức hướng mình đầu lĩnh báo cáo tin tức, lần này vây quét đứng đắn, quỷ vương môn chẳng những phái ra cái đường khẩu mấy ngàn nhân mã. 18 vị thái bảo càng là đều xuất hiện, đại thái bảo Trác Thiếu Vũ thình lình xuất hiện. Quét mắt đứng đắn rút đi núi hoang, Trác Thiếu Vũ ánh mắt âm trầm địa khoát khoát tay. Lập tức có 4 cái đường khẩu nhân mã dọc theo hoang chân núi xúm lại mà đi. Lại là chuẩn bị cắt đứt đứng đắn đường lui. Đứng đắn chỉ có 1800 người, quỷ vương cửa mấy ngàn nhân mã. Nếu như không đem đứng đắn một mẻ hốt gọn, vậy cũng chớ gọi tà phái đứng đầu. Thực sự Trác Thiếu Vũ trong mắt, Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn loại này tại Tề quốc chỉ có thể kéo dài hơi tàn đứng đắn. Thực sự không có cái uy hiếp gì. Bản thân hắn liền có tứ mạch tiên thiên thực lực. Cái kia Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn môn chủ chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn lần này tự mình áp trận, chính thức mục đích là trước mắt đầu kia tại trong hố lớn xoay chuyển yêu xà. Ngân quan xà, ngân quan là một loại người tu hành dùng để luyện đan tài liệu quý hiếm. Một đầu ngân quan xà giá trị tương đương với nửa hạt trúc cơ đan. Nếu như có thể góp đầy đủ 2 đầu ngân quan xà, đổi lấy một hạt trúc cơ đan đều là dễ như trở bàn tay. chân quý luyện đan tài liệu. Đối với võ giả tới nói không dùng được. Lại là người tu hành xem trọng đồ, vật. Vì đầu này ngân quan xà. Trác Thiếu Vũ mới không tiếc mở tiệc chiêu đãi Diêm tướng quân. Đem tiêu diệt xà yêu nhiệm vụ theo quan phương trong tay ôm lấy đến. Đánh giết đứng đắn bất quá là thuận tay mà làm a. Quỷ vương môn nhân vừa tới. Đứng đắn thì rút lui hướng núi hoang. Trác Thiếu Vũ cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Nhìn thấy gần trong gang tấc ngân quan xà. Hắn không chần chờ nữa. Chuẩn bị trước giết chết đầu này khó chơi yêu vật. Đơn độc võ giả. Mặc dù có tiên thiên ngũ mạch thực lực. Cũng rất khó chiến thắng một đầu yêu vật. Có thể đơn độc đánh giết yêu vật. Chỉ có tránh thức người tu hành. Cũng đừng quan tâm chút cơ cảnh thực lực. Mặc dù không cách nào độc chiến yêu vật. Thế nhưng là ỷ vào nhiều người. Mấy ngàn tên võ giả tầm thường tăng thêm mấy trăm tiên thiên võ giả. Đủ có thể diệt trừ một đầu yêu xà. Càng cái kia yêu xà còn rơi vào bẫy dập. Thật nếu để cho nó leo ra. Quỷ vương môn bất định đến chết bao nhiêu người. Mấy bước đi vào hố to một bên. Trác Thiếu Vũ chỗ đứng phương vị chính là hố to cánh bắc. Hắn mắt nhìn trong hố xà yêu. Liền muốn phân phó thủ hạ động thủ. Quản hắn đao kiếm vẫn là cung nỏ. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Xà yêu sớm tối phải chết. Răng rắc, răng rắc răng rắc. Không đợi Trác Thiếu Vũ phân phó lối ra. Dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên rung động động. Sau đó một trận mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vây khốn xà yêu hố to cánh bắc. Vậy mà đổ sụp ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.